Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, dưới nền đất thế giới, Càn Linh tiêu tốn rất nhiều tinh lực phá tan trong phong ấn. Rất rõ ràng bên trong ẩn dấu trọng, bằng không cổ cường giả cũng sẽ không bố trí mạnh như vậy phong ấn. Càn Dao ngốc tiết ánh mắt dò xét ở cái này trong không gian nhỏ. Chỉ có 20 mét vuông, mặt đất phủ kín cho bụi, đập vào mắt chính là nứt da nham thạch bích. Đạo lăng bàn tay ở trước mắt nàng pô quơ, người sau cứng ngắc tay nhỏ cầm lấy cánh tay của hắn. Cái kia trương xinh đẹp nhan dung bắt đầu cấp tốc bạo phát hỏa diễm. Phát điên kêu lên, nói, có phải là ngươi vừa nãy lén lút lưu đi vào, đem bảo vật cướp sạch sạch sẽ. Thiếu nữ liên tiếp phát điên, bối nha cắn chặt tươi đẹp môi đỏ, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, táo bạo không gì sánh được. Thiếu oan uổng ta, ngươi xem một chút trong này, nơi nào như là cái bảo địa, rõ ràng là một cái nghèo tiểu ra máu cổ cường giả động phủ. Đạo lăng nhún vai một cái, nhếch miệng nở nụ cười, xem ra không thu hoạch kịch liệt cuồng bạo Càn Dao cũng từ từ yên tĩnh lại. Nàng ánh mắt bất thiện nhìn đạo lăng, nói rằng, ta làm sao cũng không tin lời của ngươi, ngươi nhưng là rất tham tài, vừa nãy khẳng định mượn cơ hội tiến vào trong này, đến cùng lấy đi món đồ gì, ta thật không nắm, liền này một cái bộ xương khô, cái gì đều không có. Đạo lăng vuốt tay nhỏ, bất đắc dĩ nói, tốt, ngươi rốt cục thừa nhận ngươi lén lút tiến vào, còn dám ngụy biện. Càn Dao tức bực dậm chân, dâng trào kình khí quét hướng bốn phía. Kim khô lâu đã sớm nằm dày đặc vết rạn nứt, căn bản kinh được thiếu nữ nổi giận, bỗng nhiên biến thành một đoàn hôi. Đạo lăng trong đầu đều ở nhảy một cái, vừa muốn phản bác thời điểm, con mắt đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chòng chọc bộ xương khô ngồi xếp bằng phía dưới hoa văn. Làm nhận ra được này hoa văn bắt đầu chuyển động thời điểm, hắn khẽ quát, không được, có dị biến, mau lui lại. Hừ, chiêu này đối với ta không dùng, ta khi còn bé đều chơi chán, nhanh chóng cho ta thành thật khai báo chuyện đã xảy ra. Càn Dao làm sao sẽ bị lừa, liếc mắt nhìn hắn, này từng đạo hoa văn dị thường quái lạ, tỏa ra hôi sóng gợn màu đen, rất khó nhận ra được. Này từng đoàn sóng gợn bắt đầu trên không trung tổ hợp thành một bức tranh án. Đạo lăng con mắt trợn to, cảm giác trong cơ thể có run sợ một hồi, không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như thế. Hừ, ngụy trang đến mức rất giống, loại này dọa người siếc, ta khi còn bé đều chơi chán. Càn Dao nhìn thiếu niên có chút ngốc tiết dáng vẻ, xì cười một tiếng, ầm một tiếng, cũng vừa lúc đó, liên miên đại địa đột nhiên run lên, phía trước từng đạo kỳ dị hoa văn, cũng bắt đầu nứt ra, mà nứt ra tốc độ nhanh có chút đáng sợ, ầm ầm ầm, thiên băng địa hãm, quần sơn rung động, đây là từng đạo thô to vết rạn nứt sinh ra, không biết lan tràn bao xa, ai ai. Càn Dao bị loại này động tĩnh sợ hết hồn, nàng một cái lảo đảo liền hướng về nứt ra lỗ hổng rơi xuống. Sắc mặt của nàng kinh biến, cảm giác có một loại giống như sơn giống như nhạc khí tức ép ở trên người nàng. Trong lúc nhất thời không cách nào nhảy tới, nhanh nắm lấy ta, nhanh, Càn Dao kinh hoảng nói xong, cảm giác cũng bị chấn áp xuống. Đạo lăng tay mắt lanh lẹ chụp vào của nàng cổ tay trắng ngần, muốn đem nàng kéo lên thời điểm, chính là có từng trận bài sơn đảo hải sức mạnh tự phía trên phun trào mà xuống, trừng trừng đặt ở phía sau lưng hắn trên. Đạo lăng rên lên một tiếng, toàn thân tinh lực sôi trào, cũng không nhịn được loại áp lực này. Hai người bọn họ cùng nhau đi xuống mặt rơi đi. Loại này động tĩnh phi thường kịch liệt, lan đến rất xa, ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới. Một cái đại vết rạn nứt sinh ra, mà cái này đại điện liền mở ra một cánh cửa như thế. Vào đúng lúc này mở ra, từng đạo ánh sáng chói mắt cột từ nứt ra đại vết rạn nứt bạo xung cao thiên. Giống như diệu nhật như thế, chói mắt không gì sánh được, xung kích đám mây đều ở tán loạn. Rất nhiều người hút vào khí lạnh, ánh mắt đều là hội tụ ở nứt ra đại địa dưới. Trong này tựa hồ có một tôn huy hoàng thần thánh thiên cung tồn tại, tỏa ra hào quang óng ánh, soi sáng người đều không mở mắt nổi. Hơn nữa tòa này thiên cung lớn đến mức không thể tưởng tượng, tựa hồ là một cái địa dưới cung điện, khắp nơi đều tràn ngập một loại không dựng tiết khi nhờn uy thế. Chậm rãi hiện ra trên đời người trước mắt, liền quăng một cái đường nối thật dài, nhìn kỹ xem ra đi về vô tận nơi, phàm là chú ý tới người, toàn bộ bạo động, đều là đi xuống mặt thoan đi. Bất quá từng cái lại xui xẻo không gì sánh được. Cỗ này áp lực cực sự khốc liệt, có người bị ép đều muốn nổ tung. Trước hết rơi vào phía dưới một nam một nữ, mạnh mẽ nện ở bóng loáng như ngọc trên sàn nhà. Thiếu nữ thống khổ gào thét cũng theo vang lên. Đau chết ta rồi, ô ô, đau chết ta rồi, không đau à. Mềm mại, đạo lăng nghe một trận mùi thơm mê người. Cảm giác đầu chôn ở mềm mại trong nước. Thích ý nói rằng, nghe vậy, càn giao một trận nổi giận. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía đạo lăng. Ở bốn phía tìm một hồi lăng là không nhìn thấy người khác ở nơi nào. Bất quá cảm giác trên ngực có dị dạng cùng nhiệt khí thời điểm. Nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang. Yên tĩnh không hề có một tiếng động cung điện. Ba cái hô hấp sau vang lên thiếu nữ rít gào âm thanh. Đạo lăng bị này trận điên loạn rít gào sợ hết hồn. Nàng ngẩng đầu nhìn Càn Dao đầy mặt nổi giận đỏ bừng khuôn mặt. Nghi ngờ, nói, ngươi quỷ gào gì, hắn đỡ sàn nhà muốn đứng lên đến. Ai biết bàn tay nắm lấy một cái no đủ đồ vật. Cảm giác mềm mại, liền ngắt một hồi, ngươi, Càn Dao ánh mắt linh động trợn tròn, nói liên tục mấy cái ngươi tự, cái kia từng trận nổi giận dáng hồng cũng từ ngà voi giống như trắng mịn cổ cấp tốc lan tràn đến. Khuôn mặt trên, nổi giận đan xen, oa, đạo lăng cũng nhìn thấy chính mình sở soạn không nên mò đồ vật. Không kìm lòng được oa một tiếng, vừa muốn rời đi thời điểm có không nhịn được ngắt một hồi. Càn Dao điện giật như thế trượt trượt một hồi bò lên. Hướng về phía trước chạy trốn dạng, liều mạng đuổi theo, tú lệ mái tóc đen nhánh trôi về sau đầu. Màu xanh quần áo kề sát đường cong chập trùng thân thể mềm mại. Xem ra phong thái tuyệt thế. Ngươi đứng lại đó cho ta. Càn Dao cắn răng nổi giận kêu to, nhìn chạy còn nhanh hơn thỏ thiếu niên, hận không thể hiện tại đã bắt đến hắn, đem hắn bạo đánh một trận. Trong này thật giống có bảo vật. Tìm bảo vật quan trọng, có chuyện gì so với cái này càng quan trọng đây? Đạo lăng quay đầu lại cười lớn một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn, nhanh như chớp. Ngươi đáng ghét. Càn Dao tay ngọc nắm chặt, bối nha cắn chặt môi đỏ, đối với lời nói của hắn bất mãn vô cùng. Lẽ nào thân thể của cô gái có bảo vật trọng yếu à? Nàng trường lớn như vậy còn chưa từng bị người ngoài sờ qua một cái đầu ngón tay, nhưng là vừa nãy ngược lại tốt, dĩ nhiên tìm thấy trước ngực nàng kiêu ngạo. Điều này làm cho Càn Dao trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Điều này màu vàng đại đạo có vẻ cực kỳ dài lâu. Đạo lăng chạy nhanh chóng, nội tâm không nhịn được hoảng sợ. Đây là địa phương nào? Dĩ nhiên ẩn giấu ở dưới lòng đất. Rất nhanh, đạo lăng trong mắt thần quang đại thịnh, màu vàng đại đạo phía trước, bắt đầu có như ẩn như hiện cung điện xuất hiện. Từng tòa nghiêm túc trang nghiêm, tựa hồ là thần linh ở lại thần điện. Nơi này sẽ không phải là truyền thừa điện chứ? Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Trong này lớn đến mức không thể tưởng tượng, cung điện vô số, đập vào mắt đều xem bất quá đến có bao nhiêu cung điện. Ngay ở đạo lăng suy tư thời điểm, cảm giác sau lưng một làn gió thơm thổi tới mà đến. Càn Dao đuổi theo, tay nhỏ chụp vào cổ của hắn. Đừng nghịch, mau nhìn phía trước, khẳng định có bảo vật. Đạo lăng cười khổ một tiếng, lại nói, vừa nãy lại không phải cố ý. Ta nhưng là dưới tình thế cấp bách cứu ngươi mới không cẩn thận ép ở trên thân thể ngươi. Cũng không thể chỉ trách ta. Bảo vật, bảo vật, bảo vật, ngươi liền biết bảo vật. Càn Dao cắn kiều diễm môi đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không để yên đúng không? Vừa nãy lại không phải cố ý, bằng không ta bị ngươi dính chút lợi lộc, ngươi mò trở về kiểu gì? Đạo lăng nhìn nàng dáng dấp phẫn nộ, mò dưới cằm nói rằng, ngươi, vô liêm sỉ, hạ lưu. Càn Dao tức giận đến một trận phát điên. Được rồi, ngươi lại không ít khối thịt, mau vào đi thôi, trong này khẳng định không bình thường. Đạo lăng liếm môi một cái, ánh mắt nhìn liên miên cung điện, nói rằng, đáng ghét đồ vật. Càn Dao mài hàm răng, nhìn phía sau lưng hắn, như là cái cọp cái như thế, hé miệng liền cắn về phía cổ của hắn. Tê, đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, cả người run lẩy bẩy, khóe miệng đều ở khóc thút thít, đau nhe răng nhếch miệng. Càn Dao vẻ quyết tâm cắn một hồi, tựa hồ mạnh mẽ phát tiết nội tâm lửa giận của nàng, khóe miệng đều có tơ máu, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm. Xem ra như là cái tiểu ác ma như thế, ngươi thuộc giống chó a. Đạo lăng vuốt trên cổ hai hàng hàm răng, mặt đen lại quát, trước tiên cho ngươi đánh cái ký hiệu. Càn Dao dữ dằn nói rằng, để ngươi biết biết bổn cô nương lợi hại. Lão nương không phải là dễ bắt nạt như vậy, xem như ngươi lợi hại. Đạo lăng cũng lười cho hắn tính toán, muốn đi vào trong cất bước. Mới vừa giơ chân lên thời điểm liền khóc cả người phát lạnh, một đôi ánh mắt lạnh như băng ném bắn tới, mơ hồ tràn ngập khủng bố gợn sóng. Ở trên cao nhìn xuống, hình như tại xem một con run dế chẳng đáng nhìn một cái. Hết chương.